sau một lúc lâu, Mộ Kình Thao phản ứng lại, cười ha ha, ngươi chị, đùa cái gì vậy? Ha ha, quả nhiên vẫn là một đứa nhỏ, cái tính nghênh ngang cũng không biết học được từ ai. Mộ Kình Hoa cũng cười nói, hiển nhiên, bọn họ căn bản là không tin lời của Mộ Chỉ Ly. Xác thực, lời nói này của Mộ Chỉ Ly ở La Thiên Thành cơ hồ có thể nói không ai có thể tin tưởng. Chỉ liệu tay cho người bị thương không phải không thể, nhưng mà chỉ có dược tông sư có thể luyện chế ngũ phẩm đan dược mới có thể. Mộ Chỉ Ly có thể là dược tông sư sao? Đáp án đương nhiên là không có khả năng. Mộ Kình Lệ nhìn về phía Mộ Chỉ Ly, trong mắt cũng có một chút nghi hoặc. Hắn vẫn luôn cho rằng Mộ Chỉ Ly là người nắm chắc việc sẽ thành công thì mới làm. Ít nhất đến bây giờ hắn mới phát hiện lúc Mộ Chỉ Ly làm việc đều là đã suy nghĩ ra đối sách thích hợp. Nhưng mà chuyện này, muốn hắn hoàn toàn tin tưởng Mộ Chỉ Ly, vẫn thực có chút khó khăn. Không giống những người khác, trong mắt Mộ Hàn Mặc tràn ngập vẻ tin tưởng. Chỉ cần Chỉ Ly nói, hắn liền tin. Tuy rằng hắn không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì với Chỉ Ly, nhưng mà không thể phủ nhận, dạo gần đây, Chỉ Ly đã xảy ra biến hóa quá lớn. Nguyên bản nàng không thể tu luyện, hiện tại lại có thể dễ dàng đả bại Mộ Thiếu Tu, ngay cả Nguyệt Ngân nàng cũng không có, nhưng lại có thể xuất ra nhiều đan dược như vậy. Thậm chí hắn còn hoài nghi Mộ Tài chết cũng có quan hệ với Chỉ Ly. Dù là như thế, vậy thì có sao đâu. Mộ Hàn Mặc hắn đây chỉ cần biết rằng dù là Chỉ Ly trước mặt hay là Chỉ Ly trước kia, quan hệ của bọn họ vẫn như vậy là đủ rồi. Giống như trước đây, thân ảnh quật cường ấy đã che chắn trước mặt hắn, hôm nay cũng vẫn là như thế. Nhưng mà điều Mộ Hàn Mặc hắn muốn không phải như thế này. Hắn không hy vọng Chỉ Ly sẽ bảo hộ hắn. Hắn muốn có thể bảo vệ Chỉ Ly, bảo hộ trọn đời trọn kiếp. Thấy hai người Mộ Kình Thao cùng Mộ Kình Hoa cười nhạo, Mộ Chỉ Ly chỉ cảm thấy giống như trò đùa. Hiện tại bọn họ xem nàng là đứa nhỏ nông cạn, vậy đợi lát nữa, bọn họ sẽ biết, đến tột cùng ai mới là kẻ nông cạn. Ở trong mắt Mộ Chỉ Ly, Mộ Kình Thao cùng Mộ Kình Hoa không khác hai đứa nhỏ ngốc nghếch, nàng căn bản không hề sợ bọn họ. Ngươi thật sự chỉ được? Mộ Kình Lệ hỏi. Gia chủ, lời nói của nha đầu kia ngươi cũng tin sao? Mộ Kình Hoa thấy Mộ Kình Lệ thế nhưng hỏi Mộ Chỉ Ly vấn đề hoàn toàn không có khả năng này, nhịn không được nói. Ánh mắt Mộ Kình Lệ tràn ngập tia lạnh nhìn lướt qua Mộ Kình Hoa, trực tiếp xem nhẹ lời nói của hắn. Bị Mộ Kình Lệ liếc xéo như vậy, Mộ Kình Hoa cũng không dám nhắc lại. Hắn biết gia chủ không hài lòng đối với việc bọn họ làm. Mộ Chỉ Ly bày rõ vẻ tự tin, khẽ gật đầu, chỉ được. Với y thuật của nàng, chỉ một chứng bệnh đơn giản như vậy, nếu như không tốt, vậy chuyện đó mới là kỳ tích. Thấy Mộ Chỉ Ly khẳng định như thế, Mộ Kình Lệ quyết định tin tưởng nàng. Hắn không biết vì sao chính mình lại làm ra quyết định như vậy. Từ lần đầu tiên hắn nhìn thấy Mộ Chỉ Ly không chút sợ hãi đứng ở nghị sự đường, hắn đã cảm thấy nàng không phải người thường. Tuy rằng toàn bộ người trong La Thiên Thành đều biết nàng là đệ nhất phế vật, nhưng hắn lại có linh cảm rằng, trong tương lai, nàng tất thành châu báu. Cũng bởi vậy, sau đó hắn bắt đầu chú ý tới Mộ Chỉ Ly. Sau khi đánh giá, tính tình của Mộ Chỉ Ly quả thực không phải người bình thường có thể so với, có khả năng chịu đựng khổ cực đến vậy, sợ là toàn bộ Mộ gia đều không có người sánh được. Lúc trước bởi vì con của mình mang đến tai nạn cho gia tộc, cho nên hắn mới không để ý tới đứa cháu gái này. Nhưng mà hắn làm sao lại không hy vọng Mộ Chỉ Ly có thể cường đại, vinh quang. Chỉ cần nàng thể hiện thiên phú, hắn liền có thể quang minh chính đại bồi dưỡng nàng. Nhưng mà làm cho hắn thất vọng là, nàng thế nhưng một tia thiên lực cũng không thể chữ. Dần dần hắn như quên mất nàng. Hắn chỉ hy vọng Mộ Chỉ Ly có thể sống tốt như người bình thường là được. Nhưng mà hiện tại nàng đột nhiên mang đến cho hắn kinh hỉ. Vậy ngươi liền chỉ đi, nếu như có thể hoàn toàn chữa khỏi, như vậy ngươi sẽ không bị phạt. Nếu như Mộ Chỉ Ly không nhìn lầm, trong mắt Mộ Kình Lệ thế nhưng hiện lên một chút ý khích lệ, cổ vũ cho nàng. Mộ Kình Thao tựa hồ chuẩn bị nói cái gì đó, nhưng Mộ Kình Lệ căn bản không cho hắn cơ hội nói chuyện. Chuyện này liền quyết định như vậy, người khác đừng có nhiều lời. Chúng ta muốn chính mắt nhìn thấy Mộ Chỉ Ly chữa trị, như vậy hẳn là có thể đi. Lúc Mộ Kình Hoa nói lời này cũng không phải nhìn về phía Mộ Kình Lệ, mà là nhìn Mộ Chỉ Ly. Hiển nhiên, hắn cũng đang dùng phép khích tướng. Mộ Kình Lệ không nói gì, chỉ nhìn Mộ Chỉ Ly, ý bảo tự nàng quyết định. Nói cách khác, vô luận Mộ Chỉ Ly quyết định như thế nào, hắn cũng không phản đối. Mộ Chỉ Ly khóe miệng nhếch lên một nụ cười nhạt, nói, nếu nhị trưởng lão có hứng thú, xem như không còn cách nào. Nàng căn bản không hề lo lắng, để bọn họ nhìn đi, đây vừa vặn chứng minh bọn họ là một đám nhóc nông cạn. Ha ha, là chính ngươi nói, được, vậy ngươi mau chữa trị đi. Mộ Kình Hoa cho rằng Mộ Chỉ Ly mắc câu, trên mặt lộ vẻ tươi cười do thực hiện được ý muốn. Thấy Mộ Chỉ Ly nói như vậy, Mộ Kình Lệ mở miệng nói, nếu như cần cái gì thì nói cho ta biết. Nhìn Mộ Kình Lệ, Mộ Chỉ Ly phát giác ra rằng vị gia gia đối với nàng không hề tệ, cái gì đều không cần, hiện tại có thể bắt đầu. Mộ Chỉ Ly đi đến trước mặt Mộ Thiếu Tu, lạnh lùng nói, kéo tay áo lên. Nghe vậy, Mộ Thiếu Tu hung hăng trừng mắt nhìn nàng một cái, tuy rằng trong lòng hết sức không muốn, nhưng mà dưới tình huống này, hắn đã không thể cự tuyệt. Hắn tin tưởng Mộ Chỉ Ly không có lá gan kia, dám ở trước mặt nhiều người như vậy mà khiến tay mình tàn phế. Đối với động tác nhỏ của Mộ Thiếu Tu, Mộ Chỉ Ly hoàn toàn mặc kệ. Đợi sau khi Mộ Thiếu Tu kéo tay áo lên, Mộ Chỉ Ly lấy ra bao châm, cực kỳ thành thạo cầm lấy ngân châm dài 3 tấc. Ngươi đây là dùng cái gì? Không phải là muốn đâm con ta chứ? Mẫu thân của Mộ Thiếu Tu nhịn không được mở miệng. Lúc bọn họ nói chuyện, bà ta căn bản là không có phần chen vào. Hiện tại nhìn Mộ Chỉ Ly cầm ngân châm dài như vậy, bà ta xác thực rất lo lắng. Mộ Chỉ Ly thản nhiên liếc mắt nhìn bà một cái, lại thấy tất cả người ở đây đều hiện lên vẻ mặt nghi hoặc, chứng tỏ ở Thiên Huyền Đại Lục căn bản không có thuật châm cứu. Người bình thường nhìn đến một cây ngân châm như vậy sẽ kinh ngạc. Ta sẽ không hại hắn, nếu như muốn làm cho tay hắn hoàn toàn tốt, đừng rong dài cũng đừng quấy rầy ta. Lúc này trên mặt Mộ Chỉ Ly dĩ nhiên không có cảm xúc khác, chỉ tràn đầy vẻ chuyên chú. Lúc này nàng không phải Mộ Chỉ Ly, mà là làm một vị thầy thuốc, mặc kệ bệnh nhân là ai, đã do nàng phụ trách, nàng đều chân thành đối đãi. Nàng vẫn nhớ rõ trước đây Gia Gia nói với nàng về những lang băm hại người, cho nên từ nhỏ nàng đã quyết chí không thành cái loại bác sĩ đó. Mọi người thấy vẻ mặt chuyên chú của Mộ Chỉ Ly, cảm thấy như nàng thay da đổi thịt, biến thành một người khác. Vẻ chuyên chú này, sự tự tin này, đều làm cho người ta sinh ra cảm giác bội phục trong lòng. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 1, chương 39. Khiếp sợ nhìn tay của Mộ Thiếu Tu, Mộ Chỉ Ly tốc độ cực nhanh, thậm chí mọi người còn chưa thấy rõ động tác của nàng. Nàng đã cắm châm xong, chỉ trong chốc lát, trên tay Mộ Thiếu Tu đã bị Mộ Chỉ Ly cắm hơn 10 cây ngân châm. Trừ bỏ Mộ Chỉ Ly ra, những người khác nhìn thấy vậy, trong lòng vẫn là có vài phần hoảng sợ. Cánh tay này vốn đã bị thương, hiện tại lại đâm nhiều châm như vậy, nếu như là bình thường làm vậy, đánh chết bọn họ cũng không tin vào cái phương pháp này. Nhưng mà nhìn thấy bộ dáng chuyên chú của Mộ Chỉ Ly, bọn họ không thể đưa ra nghi vấn. Mẫu thân của Mộ Thiếu Tu nhìn một đống ngân châm trên tay con, hỏi, Thiếu Tu, đau không? Sau khi nghe Mộ Thiếu Tu trả lời xong, mọi người đều kinh ngạc một phen, tuyệt không đau. Ngay cả chính hắn cũng cảm thấy rất kỳ quái. Bình thường bị châm thử một chút cũng rất đau, lần này mỗi ngân châm đều cắm sâu như vậy, một điểm cảm giác đau đớn, hắn cũng không thấy. Mộ Thiếu Tu không hề có hảo cảm đối với Mộ Chỉ Ly, ngược lại đối với nàng có thể nói là còn có oán hận, cho nên không có lý do nào lại thay Mộ Chỉ Ly nói chuyện. Nói cách khác, thật sự không đau sao? Đối với câu trả lời này, vẻ mặt của Mộ Chỉ Ly là đương nhiên, mỗi một châm nàng đều châm chuẩn xác, không lầm một huyệt đạo, cũng không đâm loạn, tất nhiên sẽ không cảm thấy đau đớn. 5 phút sau, Mộ Chỉ Ly lần lượt thu từng cây ngân châm lại, sau đó băng bó cánh tay của Mộ Thiếu Tu một lần nữa. Bởi vì trước đó Mộ Thiếu Tu đã dùng mai khâu đan, tốc độ vết thương khép lại cũng sẽ nhanh hơn không ít. Tốt lắm, đợi cho miệng vết thương khép lại, tay ngươi sẽ không có vấn đề gì. Mộ Chỉ Ly chậm rãi nói, nhìn thấy ánh mắt khó hiểu của mọi người, Mộ Chỉ Ly cũng không có chủ động giải thích, bởi vì nàng căn bản là không thể giải thích, trung y rộng lớn vô cùng, bọn họ một chút cũng đều không biết, nàng giải thích như thế nào. Nói ngân châm đâm ở trên huyệt đạo, chắc chắn bọn họ sẽ hỏi mình huyệt đạo là cái gì, nói đến huyệt đạo lại liên quan đến kinh mạch trong thân thể, cứ như vậy liền không dứt. Như vậy thì tốt rồi. Mộ Kình Lệ hỏi Mộ Chỉ Ly, gật đầu, đúng vậy. Mộ Kình Thao cùng Mộ Kình Hoa nhìn nhau, nở nụ cười, này thì tính là trị liệu gì chứ? Thiên Huyền Đại Lục lâu như vậy cũng chưa bao giờ xuất hiện phương pháp trị liệu như vậy, cho dù ngươi không muốn bị trừng phạt, cũng đừng có sử dụng loại phương pháp. Ta thấy nàng hẳn do sợ hãi, lo tay của mình bị phế, cho nên mới giả vờ làm vậy, đợi tay của thiếu tu tốt lên cũng phải mấy ngày nữa. Thừa dịp mấy ngày này, nàng vừa vặn có thể chạy trốn. Mộ Kình Hoa nói lời này, không nghi ngờ gì đã khiến cho mọi người sáng tỏ. Điều hắn nói xác thực cũng có thể xảy ra. Nếu là người khác, sợ là cũng sẽ làm như vậy. Mộ Chỉ Ly liếc mắt quét Mộ Kình Hoa một cái, trong mắt tràn ngập khinh thường. Ngươi không biết không có nghĩa là không có. Nhị trưởng lão tử hồ luôn thích suy nghĩ về phương diện này. Ngươi yên tâm đi. Ta sẽ không rời khỏi Mộ gia, ta sẽ chứng minh cho ngươi thấy, việc làm hôm nay của ngươi ngu ngốc đến mức nào. Thấy bộ dáng Mộ Kình Hoa tức tối dậm chân, Mộ Chỉ Ly trực tiếp quay đi, nói với Mộ Kình Lệ, gia chủ, xin ngài tin tưởng ta. Nghe vậy, Mộ Kình Lệ gật gật đầu, được, chuyện này liền định như vậy đi, đợi tay của thiếu tu tốt lên rồi nói sau, mọi người trở về hết đi. Thấy thế, đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão chỉ có thể không cam lòng rời đi. Từ khi Mộ Chỉ Ly về tới trong viện của mình, hồi lâu cũng chưa từng ra khỏi cửa, vừa ra khỏi cửa lại phát sinh chuyện như vậy, thật đúng là. Đương nhiên, tâm tư của Mộ Chỉ Ly không hề đặt tại chuyện này, nàng vẫn suy nghĩ về vũ kỹ hôm nay mình đã sử dụng. Mình đây chưa bao giờ học qua vũ kỹ, hôm nay chỉ thấy qua hai người Hàn Mặc cùng Mộ Thiếu Tu tỉ thí, mình lại có thể xuất ra vũ kỹ như vậy, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra a? Ở trong đầu lại nhớ lại nội dung của Vạn Nguyên Quy Nhất, nàng xác định trong vũ kỹ này không hề đề cập qua tác dụng của nó, có lẽ là để cho người tập tự mình phát hiện, mà Mộ Chỉ Ly lại là tin tưởng nhận định của mình đúng như vậy. Ngày mai lại đi luyện võ trường nhìn xem thử có thể mượn vũ kỹ này để dung hợp các loại vũ kỹ khác lại hay không. Sau khi tất cả mọi người rời khỏi, Mộ Kình Lệ gọi Ngũ Thúc lại đây, hỏi. Đóng chặt cửa phòng, sau khi xác định chung quanh không có ai, Mộ Kình Lệ mới mở miệng nói, hôm nay rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Ngươi từ từ kể lại cho ta. Chỉ Ly vốn không thể tu luyện, như thế nào lại đả bại thiếu tu? Hắn chú ý nhất chính là vấn đề này, bị thương linh tinh hắn còn không thèm để ý. Dù sao cũng là bình thường. Nhớ tới chuyện hôm nay đã xảy ra, Ngũ Thúc nhíu mày, nói, chuyện đã xảy ra hôm nay rất kỳ quái, làm cho ta cảm thấy khiếp sợ. Sáng sớm hôm nay, ta cũng giống như bình thường mang theo mọi người tu luyện, Chỉ Ly đột nhiên đến, nói nàng cũng muốn luyện tập vũ kỹ, hơn nữa nói cho ta biết nàng đã đi vào hậu thiên cảnh giới. Lúc ấy thiếu tu đã nói một ít lời khó nghe, Hàn Mặc cũng bởi vậy nên mới đánh nhau với thiếu tu. Cũng chính là lúc này, chuyện kỳ quái đã xảy ra. Thiếu tu luyện tập liệt dương trưởng, Hàn Mặc luyện tập ba văn công. Chỉ Ly đứng ở một bên nhìn hai người bọn họ tỉ thí, tay nàng thế nhưng lại xuất ra hai loại vũ kỹ này. Hơn nữa trình độ kia căn bản không thể kém so với trình độ luyện tập một năm. Mộ Kình Lệ hiện lên vẻ mặt tràn đầy kinh sợ, ngươi nói là thật sự? Điều này sao có thể? Chẳng lẽ lúc trước nàng vụng trộm đến vũ kỹ đường? Nếu như thật sự là như thế, như vậy nàng che giấu cũng thật sâu. Mộ Kình Lệ đột nhiên cảm thấy nếu tất cả những thứ này đều là Mộ Chỉ Ly cố ý che giấu, hơn nữa che giấu nhiều năm như vậy đứa nhỏ này cũng thật là khủng bố đi. Nhiều năm như vậy cõng trên lưng danh phế vật thế nhưng tuyệt không để ý, này quả thực. Ngũ Thúc lắc lắc đầu, ta thấy không phải. Hẳn là hôm nay là lần đầu tiên nàng nhìn thấy hai loại vũ kỹ này. Vẻ mặt Ngũ Thúc chắc chắn, có phải trước kia học tập qua hay không hắn có thể nhìn ra được. tình hình lúc đó rất rõ ràng, Mộ Chỉ Ly lần đầu tiên nhìn thấy, bởi hắn có nhìn thấy lúc ấy trên mặt nàng có hiện lên vẻ nghi hoặc. Nga, Ngụ Thúc trầm mặc một lát, thấp giọng nói, ta cảm thấy Chỉ Ly là một thiên tài tu luyện, đây là vì sao? Bởi vì sáng sớm hôm nay, ta tận mắt thấy nàng hai tay phân biệt sử dụng hai loại vũ kỹ. Lúc đối chiến với thiếu tu lại trực tiếp đem hai loại vũ kỹ này dung hợp cùng nhau công kích. Sau khi hai loại vũ kỹ này dung hợp, trở nên rất cường đại. Chính hai chiêu đó đã phế đi tay của thiếu tu. Ngươi chắc chắn ngươi không có nhìn lầm. Thật là hai loại vũ kỹ. Nếu người nói không phải là Ngụ Thúc, sợ là hắn cũng không thể tin. Bất quá nhìn bộ dáng sợ hãi than của Ngụ Thúc, chắc là cũng giống như mình, đều cảm thấy khó có thể tin. Ngụ Thúc thực chắc chắn gật đầu, ta xác định ta không nhìn lầm. Hai loại vũ kỹ kia chính là Ba Văn Công cùng Liệt Dương Công. Cũng bởi vậy ta mới nghĩ chắc đây là lần đầu tiên nàng nhìn thấy hai loại vũ kỹ này. Nếu như nàng sớm đã bắt đầu học tập, như vậy đem hai loại vũ kỹ này dung hợp cần thời gian bao lâu? Nếu như thế, ta đây càng tin tưởng Chỉ Ly là thiên tài tu luyện. Mộ Kình Lệ gật đầu, nói thật hắn cũng thiên về ý nghĩ này, nếu không tâm cơ Mộ Chỉ Ly sâu trầm tuyệt đối đạt tới trình độ kinh người. Chẳng lẽ trước kia nàng không thể tu luyện, hiện tại có thể tu luyện, sau đó là tiềm lực nàng có điều bạo phát chăng? Vậy Mộ gia hắn không phải đã xuất một vị thiên tài làm cho cả La Thiên Thành kinh ngạc sao? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 1, chương 40, tiến vào vũ kỹ đường. Trải qua một buổi nói chuyện dài, Mộ Kình Lệ nghiễm nhiên đã có ý nghĩ của chính mình, phân phó Ngụ Thúc về sau khi luyện võ để cho Mộ Chỉ Ly cũng gia nhập. Nếu như Mộ Chỉ Ly muốn... đi vũ kỹ đường, cũng cho phép nàng tiến vào. Bản thân hắn cũng yên lặng quan sát đứa cháu gái này nhiều năm như vậy, có phải thật sự giống như bọn hắn suy nghĩ là một thiên tài mới hay không? Như vậy hắn sẽ thay Mộ Chỉ Ly dọn sạch hết thảy chướng ngại. Chỉ cần Mộ Chỉ Ly có tiềm lực kia, các trưởng lão phản đối cũng sẽ vô dụng. Sáng sớm, mặt trời mới nhô lên từ hướng đông nơi chân trời, Mộ Chỉ Ly mở ra hai mắt, một đêm tu luyện, một đường kinh mạch cuối cùng vẫn chưa có thể đả thông. Hiện tại thời gian đã không còn nhiều lắm, nhưng mà trong chuyện này, nàng cũng không thể sốt ruột. Dù sao, ôm tâm tình nóng lòng cầu thành trong lòng tu luyện thực dễ dàng tẩu hỏa nhập ma. Hơn nữa như vậy cũng sẽ không có chút hiệu quả. Nàng tin tưởng tiềm lực của Mộ Chỉ Ly, nàng đây tuyệt đối sẽ không dừng lại như thế. Huống chi hiện tại nàng còn có chuyện càng trọng yếu muốn nghiên cứu. Lúc Mộ Chỉ Ly tới luyện võ trường, trên luyện võ trường đã có top 5 top 3 tụ tập. Đợi sau khi nhìn thấy Mộ Chỉ Ly đến đây, sắc mặt mọi người đều có chút quỷ dị. Trải qua chuyện tình ngày hôm qua, bọn họ cũng đều biết thực lực của Mộ Chỉ Ly. Một người đối mặt đã đem tay của Mộ thiếu tu phế đi, bọn họ những người ngày đó nói móc trào phúng nàng tự nhiên có chút sợ hãi. Vạn nhất Mộ Chỉ Ly tức giận đem tay của bọn họ cũng phế đi vậy thì làm sao bây giờ? Bọn họ cũng không biết ở trong sân của gia chủ đã xảy ra chuyện gì, còn cho rằng Mộ Chỉ Ly đem tay của Mộ thiếu tu phế rồi kết quả một điểm xử phạt cũng không có. Như vậy suy nghĩ, có thể không sợ hãi sao? Đối với phản ứng của mọi người, Mộ Chỉ Ly thản nhiên nhìn lướt qua. Ở trong mắt nàng, những người này là người xa lạ, người không đánh ta, ta không đánh người. Chỉ cần đừng đến gây chuyện với nàng là được. Mộ thiếu tu lúc này đang bị bế quan cấm túc, cho nên trong khoảng thời gian này cũng sẽ không đến luyện võ trường. Về phần Hàn Mặc chắc là vì bị thương nên đang nghỉ ngơi đi, cho nên Mộ Chỉ Ly cũng chỉ có một mình nàng. Rất nhanh, Ngụ Thúc cũng đã đi tới, mang theo mọi người bắt đầu thần luyện. Mọi người đều có nghiên tập vũ kỹ của chính mình, trừ bỏ Mộ Chỉ Ly ra, nhưng mà nàng cũng không thể chính mình một người đứng ở nơi đó không phải sao? Vì thế lại diễn luyện khởi vũ kỹ ngày hôm qua, tay trái Ba Văn Công, tay phải Liệt Dương Trưởng, Mộ Chỉ Ly không lãng phí quá nhiều thời gian, thực tự nhiên diễn luyện đi ra. Tâm thần vừa động, hai loại vũ kỹ dung hợp cùng nhau, bên ngoài là Ba Văn Công, bên trong lại là Liệt Dương Trưởng, Diễn luyện võ kỹ cảm giác làm cho Mộ Chỉ Ly cảm thấy thực thoải mái, nhưng mà rất nhanh nàng phát hiện như vậy là không được. Ngày hôm qua chỗ nàng thấy cũng không nhiều, hiện tại nàng chỉ có thể hai tay dùng loại hỗn hợp vũ kỹ này, nhưng mà lúc cùng người giao thủ, chỉ dùng hai tay là không có khả năng, mà nàng hiện tại cũng không có khả năng tự nghĩ ra chiêu thức phù hợp với hai loại vũ kỹ này. Ngũ Thúc thấy mọi người đều đang ở trong tình cảnh luyện tập vũ kỹ của chính mình, cảm thụ được tinh thần phấn chấn này, đột nhiên hơi thở sắc mặt cũng hồng nhuận không ít. Rất nhanh, hắn đem ánh mắt dừng ở trên người Mộ Chỉ Ly, thấy Mộ Chỉ Ly nhíu mày hiển nhiên là gặp vấn đề, liền đi qua. Chỉ Ly, trên vấn đề tu luyện có khó khăn gì sao? Mộ Chỉ Ly gật đầu nói, Ngũ Thúc, cháu còn không có học tập qua vũ kỹ, không biết có thể được đi tới vũ kỹ đường không? Mộ gia đệ tử nếu như muốn đi tới vũ kỹ đường là cần đạt được phê chuẩn, dù sao mỗi một gia tộc đối với vũ kỹ đều quản lý thực cẩn thận. Đương nhiên, đây cũng là có ngoại lệ, thiên tài giống như Mộ Khải Siêu tùy thời đều có thể đi vũ kỹ đường, đây là được gia chủ phê chuẩn. Nghe thấy câu hỏi của Mộ Chỉ Ly, Ngũ Thúc trong lòng cũng là cả kinh, suy nghĩ của hắn quả nhiên đúng vậy, Mộ Chỉ Ly thật sự chưa bao giờ từng nghiên tập qua vũ kỹ. Ngày hôm qua sử dụng vũ kỹ là nàng lâm thời học được, đây là một thiên phú cỡ nào khủng bố. Đồng thời Ngũ Thúc lại cảm khái Mộ Kình Lệ suy nghĩ quả nhiên không sai, biết Mộ Chỉ Ly sẽ đưa ra yêu cầu này, vì thế nói, có thể, cháu đi đi. Nghe vậy, Mộ Chỉ Ly nghi hoặc nhìn Ngũ Thúc, như thế nào dễ dàng đáp ứng như vậy, nàng còn cho rằng còn phải phí một phen võ mồm đâu. Ngũ Thúc nhìn Mộ Chỉ Ly đáy mắt nghi hoặc, cười cười nói, hôm qua gia chủ đã nói qua với trưởng lão quản lý vũ kỹ đường, cháu chỉ cần nói rõ thân phận của cháu liền không có người ngăn đón cháu. Mộ Chỉ Ly lúc này mới hiểu được, không nghĩ tới Mộ Kình Lệ đã muốn nghĩ tới, còn trước đó thông báo qua. Suy nghĩ đến chính mình gần nhất biến hóa hắn cũng đã biết, nhưng mà nàng lại không lo lắng. Từ lúc trước chuyện đã xảy ra đủ loại dấu hiệu đến xem, Mộ Kình Lệ hiển nhiên là giúp đỡ chính mình. Vậy Ngũ Thúc, trước hết cháu sẽ đi vũ kỹ đường. Hiện tại nàng đứng ở luyện võ trường cũng không có tác dụng gì, thuần túy lãng phí thời gian, không bằng nhanh chút đi vũ kỹ đường. Ngũ Thúc gật đầu, đi thôi. Hắn cũng suy nghĩ muốn nhìn Mộ Chỉ Ly sau khi đi vũ kỹ đường sẽ phát sinh chuyện gì. Nếu như thật là thiên tài, sợ là thật sự vừa đi sẽ thu hoạch không ít đi. Rất nhanh, Mộ Chỉ Ly đã đứng ở trước cửa của vũ kỹ đường. Ngay lúc Mộ Chỉ Ly chuẩn bị đi vào, thì thấy một trưởng lão xuất hiện ở trước mặt Mộ Chỉ Ly. Ngươi là người nào? Trưởng lão thanh âm trầm thấp mà tối tăm, giống như rất ít khi nói chuyện, làm cho người ta nghe qua thực không quen. Mộ Chỉ Ly biết đây là trưởng lão chuyên môn trông giữ vũ kỹ đường, nàng vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Nghe nói trưởng lão trông giữ vũ kỹ đường là một trong những trưởng lão lợi hại nhất của Mộ gia. Dù sao vũ kỹ đường đối với một gia tộc thật sự rất trọng yếu, người trông giữ tự nhiên cũng có thực lực hơn người. Trưởng lão, cháu là Mộ Chỉ Ly. Mộ Chỉ Ly có lễ nói. Nghe vậy, trưởng lão không khỏi nhìn Mộ Chỉ Ly nhiều hơn một chút, nói, ngươi chính là Mộ Chỉ Ly sao, vào đi thôi. Lúc Mộ Chỉ Ly vừa mới chuẩn bị đáp lời, lại phát hiện trưởng lão trước mặt đã biến mất không thấy. Nếu không phải nàng xác định vừa rồi chuyện phát sinh hết thảy đều là thật sự, còn tưởng đang nằm mơ đâu. Trong lòng âm thầm cảm khái, trưởng lão thực lực quả nhiên bất phàm, chỉ chiêu thức đó đã làm cho người ta sợ hãi than. Mộ gia vũ kỹ đường cùng sở hữu có 3 tầng, thoạt nhìn trang nghiêm mà lại hoa lệ, có chút khiến cho người chú mục. Trước kia Mộ Chỉ Ly cũng chỉ là từ xa nhìn, chưa bao giờ từng đi qua xem xét, càng đừng nói là vào. Lúc này trong vũ kỹ đường cũng không có những người khác, rất là im lặng, trong phòng đặt rất nhiều giá sách, trên giá sách không cần phải nói chính là vũ kỹ. Mộ Chỉ Ly mơ hồ nhìn một lần, rất nhanh tìm được hai môn vũ kỹ ba văn công cùng liệt dương trường, khóe miệng không khỏi hiện lên một chút tươi cười, khẩn cấp mở ra xem. Nhìn đến vũ kỹ nguyên bản tự nhiên so với lần trước nhìn Mộ Hàn Mặc cùng Mộ Thiếu Tu tỉ thí chiêu thức rõ ràng hơn nhiều. Mộ Chỉ Ly cảm thấy rất nhiều chỗ chưa từng lĩnh ngộ cũng hoàn toàn hiểu được. Phương diện thân pháp này lại làm cho nàng học được không ít. Bất quá nàng cũng xác định,

ứng, nhớ tới bộ dạng ngơ ngác ngó nhìn đối phương hồi nãy của mình, trong lòng thầm rầu rĩ. Nàng không phải loại người háo sắc, có điều nàng tin chắc, cho dù là ai nhìn thấy một nam tử như vậy thì cũng đều phản ứng như thế. Trầm mặc trong chốc lát, Mộ Chỉ Ly mở miệng, các hạ là, mặc dù không biết rõ nam tử này, nhưng dựa vào bản năng, Mộ Chỉ Ly biết được người nam nhân trước mắt này rất mạnh, có thể nói là vô cùng mạnh. Lăng Lạc Trần đánh giá Mộ Chỉ Ly, đầu lông mày hơi nhíu, lúc đầu, đứng từ xa nhìn thấy thân ảnh cực kỳ xinh đẹp của một nữ tử, tựa như một loại tinh linh sao, vũ kỹ được thi triển bởi tay nàng càng thêm bén nhọn bức người. Nhưng mà sau đó, khi nhìn thấy ám văn che khuất nửa mặt của nữ tử kia, chẳng biết tại sao trong lòng hắn hiện lên một tia thương tiếc. Sao yêu tinh, nếu không có ám văn này, đây ắt là một nữ tử cực kỳ xinh đẹp. Lăng Lạc Trần đôi môi mỏng đạm bạc như nước khẽ mở, âm thanh mang theo một loại cảm giác như thấu hiểu thế gian, dễ nghe như tiếng suối chảy dịu êm. Nghe được lời của Lăng Lạc Trần, thân hình Mộ Chỉ Ly không nhịn được chấn động. Ba chữ Lăng Lạc Trần kia khắc thật sâu vào trong lòng nàng. Hy vọng sau này có thể gặp nhau lần nữa, Lăng Lạc Trần nhẹ giọng nói. Lời kia vừa xuất hiện liền tan trong không khí. Nếu như Mộ Chỉ Ly không cẩn thận nghe, chắc chắn nàng sẽ không nghe đưa bức. Lúc Mộ Chỉ Ly chuẩn bị nói, chỉ cảm thấy bóng trắng trước mắt thoáng bay. Trong viện chỉ còn lại một mình nàng, nếu không phải vẫn cảm nhận được hơi thở của hắn, sợ là nàng sẽ nhầm rằng có lẽ tất cả những chuyện vừa rồi chỉ do nàng ảo tưởng. Có điều khi nhìn qua chỗ Lăng Lạc Trần vừa đứng, trong lòng có chút buồn bã. Nam tử này có thực lực rất mạnh, Thiên Nhi không khỏi cảm khái. Nàng chưa từng gặp phải người mạnh như vậy trong thành La Thiên này. Có người từ trong thân đã toát ra hơi thở mạnh mẽ, nhưng không có người nào mạnh đến mức có thể khống chế hơi thở của mình như hắn. Phải biết rằng, muốn khống chế hơi thở để không lộ ra ngoài không phải là việc đơn giản. Hơn nữa nam tử này có thể đem hơi thở quanh thân khống chế lại giống như một người bình thường chưa từng tu luyện bao giờ. Nghe vậy, Mộ Chỉ Ly gật đầu, ta cũng cảm thấy vậy. Có điều người như thế không nên xuất hiện ở La Thiên Thành. Có lẽ hắn là người của môn phái, đi ra ngoài làm việc thôi. Tuổi còn trẻ mà có thể đạt tới tu vi như vậy thì cũng chỉ có những thế lực lớn mới có thể bồi dưỡng ra. Hơn nữa xem biểu hiện của hắn, có lẽ là nhân vật đứng đầu trong môn phái. Môn phái, Mộ Chỉ Ly trong đầu đầy dẫy hai chữ này. Từ lúc mới bắt đầu nàng đã biết muốn được cơ hội tu luyện tốt hơn ở Thiên Huyền Đại Lục, thì gia nhập môn phái là một lựa chọn không tồi. Dĩ nhiên, gia nhập môn phái cũng không phải là chuyện đơn giản. Nghe nói mấy trăm năm trước Mộ gia cũng từng có một vị tổ tiên tiến vào môn phái, cũng nhờ thế nên Mộ gia mới nhanh chóng phát triển lớn mạnh. Bởi vậy có thể thấy được gia nhập môn phái có bao nhiêu chỗ tốt, nhiều năm như vậy cũng chỉ có một người gia nhập môn phái, không cần phải nói cũng biết là có bao nhiêu khó khăn. Bắt đầu từ lúc này, trong lòng Mộ Chỉ Ly nhiều thêm một mục tiêu, đó chính là gia nhập môn phái. Có lẽ là vì câu nói sau cùng của Lăng Lạc Trần, hắn nói hy vọng sau này có thể gặp lại, nàng muốn nói, nàng cũng hy vọng thế. Đây là một loại cảm giác rất kỳ quái, nàng không biết tại sao mình muốn làm như vậy, nhưng mà nàng muốn hiểu rõ ràng về cái thế giới thuộc về Lăng Lạc Trần kia, cái nơi hoàn toàn trái ngược với thế giới nhỏ bé, cổ lỗ hiện tại của nàng. Nghĩ tới đây, Mộ Chỉ Ly lại càng thêm cố gắng tu luyện. Lăng Lạc Trần không quá 20 tuổi, nhưng thực lực lại mạnh hơn nàng quá nhiều, nàng không hy vọng giữa hai người có chênh lệch lớn như vậy. Sau khi rời khỏi Mộ gia, Lăng Lạc Trần lại tiếp tục đi về phía trước. Lần này trở về, việc đã được xử lý tốt, hắn phải mau chóng về môn phái. Vốn là không tính dừng lại ở trên đường, nhưng mà không biết tại sao lúc đi ngang qua Mộ gia, nhìn thấy bóng dáng trong viện thì lại dừng lại. Đây là lần đầu tiên hắn làm ra chuyện đột ngột như thế, tâm tình của hắn vĩnh viễn bình tĩnh không gợn sóng, chuyện không cần thiết, hắn sẽ không bao giờ làm, nhưng lần này, hắn cũng không biết vì sao. Nhìn cô gái thi triển vũ kỹ, nhất là ba chiêu cuối cùng kia, thật rất hay, dù là hắn cũng không nhịn được tán dương, có điều sau này sợ sẽ không có cơ hội gặp lại nhau,